Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 353, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Uchiha Madara hai tay vẫn ôm trước ngực, thật dài tóc mái che khuất hắn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một cái Sharingan. Con mắt này sững sờ đánh giá Konoha chúng sinh. Trần, Duyên, Ca Đồng, học võng đã từng đây cũng là thôn của hắn. Konoha thôn cũng là Uchiha cùng Senju nhất tộc cộng đồng sáng tạo. Hai người đã từng là thân mật vô gian huynh đệ. Chỉ là cuối cùng nhưng bởi vì lý niệm bất đồng mà mỗi người đi một ngả. Ban, thật là ngươi sao? Senju Hashirama trầm giọng hỏi. Không tệ. Uchiha Madara đáp lại một tiếng. Nói, đã các ngươi hai cái tử mấy chục năm lão quái vật đều muốn đi ra gây sự tình. Tả Uchiha Madara tự nhiên cũng không thể tự cam tịch mịch. Orochimaru, Senju Tobirama nộ nói. Đây cũng là ngươi âm mưu đi. Hắn vạn lần không ngờ. Vì đối phó hai người, Orochimaru thế mà đem Uchiha Madara triệu hoán đến. Cái này Uchiha Madara thế nhưng là theo đại ca không kém bao nhiêu. Ha ha ha ha. Orochimaru cười dài vài tiếng. Nhị đại đại nhân. Không muốn quên. Các ngươi cũng là ta triệu hoán đi ra. Chỉ là ra chút ngoài ý muốn. Để cho các ngươi thoát khỏi trói buộc. Ta tự nhiên muốn bổ cứu một phen. Siêu. Hōzuki mang Jesu thân ảnh rơi xuống Orochimaru bên người. Orochimaru. Người đến thật là với chậm. Lúc trước bị vây khốn ở Konoha thôn thời điểm, Hōzuki mang Jesu liền ra hiệu linh vĩ thừa cơ đào tẩu qua tìm Orochimaru. Cái này hỗn đản thế mà lề mề. Nếu không phải mình triệu hoán đi ra kim giác ngân giác tới một trận, suýt nữa liền bị Senju Hashirama cho xử lý. Mizukage đại nhân. Orochimaru cười cười. Nói. Ta nhưng không có ngươi phi lôi thần nhanh như vậy. Tới chậm cũng là bình thường. Nói chỉ giữa sân Uchiha Madara. Nhìn. Đây chính là ta kiệt tác. Trên thế giới độc nhất vô nhị Uchiha Madara. Hắn thực lực muốn vượt xa cường thịnh thời kỳ. Ha ha ha ha. Senju Tobirama chợt cười to vài tiếng. Orochimaru, người ít tại cái này bên trong hồ suy đại khí. Uchiha Madara thế nhưng là ta đại ca bại tướng dưới tay. Lúc trước hắn nhưng là tử tại đại ca trong tay đâu. Coi như ngươi đem hắn triệu hoán đi ra, cũng sẽ không là đại ca đối thủ. Có đúng không? Orochimaru cười gằn. Madara đại nhân. Senju Tobirama thế mà khinh thường tại ngài. Senju Tobirama. Uchiha Madara nhìn thấy Tobirama ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một trận lệ mang. Hắn đối Senju Tobirama có loại nói không nên lời căm hận. Đã từng thiên thủ cùng Uchiha khi đối chiến. Đệ đệ của hắn Uchiha Izuna cũng là thương tổn tại Senju Tobirama trong tay trọng thương bất trị. Hắn không chỉ một lần muốn giết chết Tobirama báo thù cho đệ đệ. Nhưng là một mực bận tâm cùng Hashirama ở giữa quan hệ. Cho nên chậm chạp không có động thủ. Bây giờ ba người cũng tử mấy chục năm. Hắn cũng không có tầng này bận tâm. Senju Tobirama, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Uchiha Madara hét lớn một tiếng. Cự hình Susanoo giang hai cánh tay. Rút ra chakra trường đao. Dừng tay. Senju Hashirama bỗng nhiên nhảy đến Uchiha Madara trước mặt. Ban đầu là ta giết ngươi. Ngươi hận đến là ta mới đúng. Giữa chúng ta ân oán khi từ giữa chúng ta đến giải quyết. Theo Konoha thôn không có quan hệ. Không có quan hệ. Uchiha Madara đại nộ nói. Hashirama, lúc trước đệ đệ ta cũng là bị hắn trọng thương bất trị mà chết. Konoha những tên kia cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Ta lần này đến chính là vì hủy đi đây hết thảy. Đây không phải Uchiha Madara. Hōzuki mang Jesu lập tức ý thức được có chút không đúng. Tránh thức ban ra này đến như vậy nói nhảm. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Orochimaru trên thân lúc, thình lình phát hiện sau lưng của hắn đều là mồ hôi lạnh. Ban, ngươi ta ở giữa ân oán nên từ để ta giải quyết. Không muốn oán giận thôn làng. Bọn họ đều là vô tội. Senju Hashirama chậm rãi nói. Qua cái chỗ kia đi. Chỉ có hai chúng ta. Chúng ta có thể ở chỗ đó làm một cái hiểu biết. Tựa hồ nhớ lại giữa hai người tình nghĩa. Uchiha Madara trầm mặc một trận. Sau đó chậm rãi thu hồi Susanoo. Senju Hashirama. 3 ngày sau, ta lại ở này bên trong chờ ngươi. Nói sải bước rời đi. Tựa hồ bị Uchiha Madara khí thế bức bách. Konoha ninja không có một cái nào dám lên trước ngăn cản. Mặc cho Uchiha Madara rời đi thôn làng. Chư vị, Orochimaru cũng cười cười. Nói, sau 3 ngày gặp lại. Nói mang theo đâu rời đi. Hojuki mang Jesu nhún nhún vai. Uchiha Madara xuất hiện về sau. Konoha đã đem sở hữu tinh lực cũng đặt ở trên người hắn. Đối với mình căn bản là không để ý tới. Hojuki mang Jesu rời đi Konoha. Cũng không có lập tức trở về vụ ẩn. Mà chính là một đường đuổi theo Orochimaru qua. Orochimaru tuy nhiên đem ban triệu hoán đi ra. Nhưng là cái này ban 10 phần cổ quái. Orochimaru. Hojuki mang Jesu bỗng nhiên đuổi kịp 2 người. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này căn bản không phải Uchiha Madara. Hắn không hiểu hỏi. Nếu như dựa theo Orochimaru kỹ thuật, Uchiha Madara sẽ không xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Mizukage đại nhân, Yakushi Kabuto không có ý tứ nói. Chúng ta uế thổ chuyển sinh ra chút vấn đề. Vấn đề? Vấn đề gì? Hojuki mang Jesu truy hỏi. Ta đến nói đi. Một bên Orochimaru thần sắc hết sức yếu ớt. Theo vừa mới tưởng như 2 người. Uế thổ chuyển sinh thuật không có sai. Vật chứa cũng nghe ngươi ý kiến. Dùng Hashirama tế bào tăng cường thân thể năng lượng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một trận do dự. Thật lâu mới nói, triệu hoán đi ra cũng không phải là Uchiha Madara. Mà chính là, chấm ngoặc kép, không phải Uchiha Madara. Hojuki mang Jesu cũng giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Lúc trước hắn nhưng là thân thủ đem Uchiha Madara tổ chức hàng mẫu giao cho Orochimaru. Chẳng lẽ mình tính sai? Vậy cũng không có khả năng a. Vừa mới Uchiha Madara đã triển lãm hoàn toàn thể Susanoo. Cái này sẽ không có sai a. Triệu hoán đi ra không phải Uchiha Madara, mà là đệ đệ hắn Uchiha Izuna. Cái gì? Hojuki mang Jesu lần nữa giật nảy cả mình. Thế nào lại là Uchiha Izuna? Điều đó không có khả năng. Thật là Uchiha Izuna. Orochimaru cười khổ nói. Huynh đệ hai vóc người không sai biệt lắm. Cho nên ta mới khống chế hắn giả mạo Uchiha Madara dọa lùi Konoha mọi người. Nếu quả thật đánh nhau, Izuna khẳng định không phải Hashirama đối thủ. Cái này, Hojuki mang Jesu khóe miệng hiện lên một trận khóc cười. Cái này mẹ nó cái gì theo cái gì? Uchiha Izuna làm sao đi ra? Chính mình thế nhưng là tự mình chui vào Uchiha Madara phần mộ bên trong đem hắn tổ chức lấy ra. Đến tột cùng này bên trong xảy ra vấn đề. Hojuki mang Jesu nhất thời lâm vào trầm tư. Mizukage đại nhân. Một bên Yakushi Kabuto bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta tiếp vào ngài truyền tin. Lập tức liền chạy đến Konoha. Còn tốt đem ngài cho cứu ra. Hiện tại trọng yếu nhất là. Người tổ chức hàng mẫu đến tột cùng là từ nơi đó đến. Tuy nhiên Izuna cũng là cao thủ một đời. Nhưng có phải hay không Orochimaru bọn họ chỗ chờ mong. Bọn họ xin muốn tiếp tục tìm kiếm ban tổ chức hàng mẫu. Nếu không cũng chạy không thoát thiên thủ huynh đệ truy sát. Mà Izuna tổ chức hàng mẫu là Hojuki mang Jesu cung cấp. Trừ Hojuki mang Jesu bọn họ cũng tìm không được nữa còn lại manh mối. Cho nên mới không thể không tới cứu người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.